Nhà trọ hoa yêu, chương 23, trước từ trắng nõn ở trong bồn tắm. Góc truyện audio.com, trước từ biết chắc mình không có khả năng ngăn cản quân đoàn ma giới, lại nghĩ đến cảnh mình bị tóm đi nấu canh thực sự vô cùng kinh khủng. Lũ yêu ngồi, đến mọc mốc gần trước từ, lần lượt đưa ra đối sách một lúc sau mới nói. Lão đại, thư sinh đâu rồi, không phải hắn rất lợi hại sao? Toàn thân trước từ trầm xuống, ý vị quay đầu lại. Hắn có việc phải đi, chỉ nhắn là sẽ nhanh trở về thôi. Tân nương không nhịn được liền hỏi. Cô không hỏi hắn đến đâu hả? Hoa hoa hoa, không hỏi rồi. Thu Cúc liếc nàng một cái. Ngu ngốc thế thì chờ bị ăn đi. Hoa hoa hoa, nàng ngoái lỗ tai. Ngươi tìm yêu vương cầu cứu đi. Ma giới tìm đến tận nhà. Chém giết thân là kẻ đứng đầu mà không thấy chút động tĩnh nào vậy. Bách thụ ca, giơ tay, không được đâu. Nghe nói yêu vương đã già nên buông tay rồi. Còn mấy vị vương tử thì không ngừng tranh ngôi đoạt vị, đến đấy có khi cũng bị đem hầm làm thuốc bổ thôi. Yêu ăn yêu là chuyện không hiếm, huống chỉ là nơi rắc rối như vương tộc. Bạc trước từ tiếp tục ngồi đào tường, cuộc đời một mảng đen tối. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn trời xanh lam, thư sinh ơi, nếu ngươi không về nhanh gặp ta lần cuối cùng thì ta sẽ bị ăn luôn đấy. Ban đêm, đang ngủ trước từ len lén đi ra, nhìn đồng bọn say sưa ngủ đầy sân, giơ hai tay lên, chân trái trụ chân phải vẽ lên mặt đất niệm chú thuật. Tay vẫy ra một làn gió, phất lên mặt mọi người. Gió mát thoang thoảng, từ từ du người ta vào giấc mộng, lũ yêu liền hóa thành bầy quả cầu nhỏ, yên lặng rớt trên mặt đất, nàng cầm, sẻng đào một hố sâu, thả mấy viên tiểu cầu vào bên trong, lấp đất lại. Thật kín, sau lại lấy mấy cây cỏ dài lên trên, khi bình minh lên, nơi. Này chỉ là một mảng cỏ, làm xong việc thì mồ hôi trên trán cũng chảy đầy mặt. Quét dọn, trước sau sạch sẽ cho đại hoàng ăn no, dặn dò nó phải theo mễ túc cách vách. Mà khí càng lúc càng đậm, dần dần lan tới trấn Trạng Nguyên. Nàng hít một hơi thật sâu, đi vào phòng viết thư từ biệt thư sinh. Sau đó, nhảy lên nóc nhà, nhìn thấy dáng vẻ oai phong đảo qua đảo lại của tỷ hưu kia trong bóng đêm, chợt cảm thấy tràn đầy cảm giác tội lỗi. Nàng ngồi, cạnh nó, nhìn đám mây đen càng lúc càng đến gần. Mặc dù tỷ hưu trận có tác dụng nhưng xà tinh đã chỉ điểm nơi này, cho dù có giấu cũng bị tìm. Ra thôi, mây đen bao, trùm, lắng tai nghe ngóng, nghe thấy tiếng gầm thét của thiên quân vạn. Mã, trước từ đứng lên, một thân quần áo trắng mỏng manh như đóa thược. Dược nở rộ trong đêm tối, tay áo bay phấp phới, ánh mắt sáng rực nhìn. Chằm chằm phía xa, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Khi thư sinh trở lại trấn Trạng Nguyên, chỉ thấy ánh nắng tràn ngập thời tiết đầu. Thu thật là tốt, khom người đi vào đường tắt nhỏ, hai tay để trong tay. Áo, hàng xóm thấy hắn trở về đều ra chào hỏi. Vốn nghĩ đến cửa sẽ hù dọa trước từ, nhưng đến khách điếm thì thấy cửa lớn đóng chặt. Hắn nhìn, chừng chừng, lùi lại phía sau vài bước, đúng là khách điếm Đồng Phúc mà. Đại thúc bên cạnh thấy hắn cười nói, trưởng quầy đã về rồi. Thư sinh cười cười, có thể cho hỏi, nơi này đóng cửa bao lâu rồi? Mới hôm trước thôi, hai ngày trước cậu đi vẫn còn mở cửa, náo nhiệt lắm. Cảm ơn, nhé, thư sinh đi đến hậu viện, lập tức phát hiện có gì không đúng. Không thấy cây mộc lan cao chọc trời đâu nữa. Bình thường tân nương hay, biến thành người để tránh chú ý cũng sẽ tạo ra một thân giả ở nơi này. Vội vàng đến sân, nhìn vào bồn hoa chỉ thấy một đám cỏ dại. Góc truyện audio.com Khách điếm, mơ hồ có trận pháp bao quanh, gần giống như tỷ hưu trận nhưng lại không. Hẳn thế, hắn gọi tên trước từ, mơ hồ thấy mùi của nàng dưới bãi cỏ. Giơ tay nhẹ nhàng, thì thấy bùn đất lộ ra, mấy quả cầu bay lên. Vùng tay một cái cầu vỡ tan, tân nương và mọi người hóa thành người rơi xuống đất. Rơi xuống chóng mặt không nói thành lời. Thư sinh ngồi xuống hỏi, trước từ đâu, Thu Cúc lập tức mắng. Cái đồ trước từ ngốc nghếch, thế mà lại phong ấn chúng ta tự mình chạy đi chịu chết. Hồ Lô Mập nghẹn ngào nói, nhất định lão đại bị băm thành từng mảnh nhỏ rồi, sao? Lại ngốc thế cơ chứ, mọi người cùng nhau chiến đấu có phải tốt hơn? Không, chúng ta không sợ chết mà. Đỗ Quyên thở dài, lão đại sợ chúng ta chết. Cư sinh nhíu mày, sao lại thế? Tân nương, gạt lệ, sau khi ngươi đi, một con xà tinh tìm đến ả nói muốn đem trước từ chữa bệnh cho ma chủ. Sau đó chúng ta bắt được ả nhưng trên toàn ma, giới ai cũng đã biết chuyện này. Sau đó, trước từ đem chúng ta phong ấn ở chỗ này, chắc là tự mình đi nghênh chiến rồi. Thư sinh, liếc qua sân một lượt không phát hiện ra dấu vết của xà tinh, đứng dậy. Nói, trông coi khách điếm cho tốt, ta đi tìm trước từ. Nói xong, liền nhảy lên trên trời, nhìn sắc đỏ sậm, trận tỳ hưu đã bị lệch một, bên, cảm thấy bất an. Đã được 2 ngày nếu ăn ngay lập tức thì e là Trước Tử cũng đã bị ma vương nuốt vào bụng rồi. Nếu thực sự bị ăn rồi, hắn sẽ mổ bụng tên kia tìm hồn phách của Trước Tử, mang về dưỡng hơn. Ngàn năm cũng có thể khôi phục lại, chỉ là hắn không hy vọng như thế. Tốt nhất đừng để hắn có cơ hội làm thịt tên ma vương kia. Cửa vào của ma giới ẩn nấp ở nơi nào đó trên nhân gian, thư sinh đi vào một rừng cây nhỏ, bước thẳng đến một thân cây, đánh mạnh lên đó, thân hình nhoáng. Một cái đã vào được ma giới. Ma từ tâm mà sinh ra, chỉ cần có trong lòng có ma, thì đều có thể thành ma. Vì thế, người của nam giới còn lại, kẻ nào nặng ma tâm, ở trong này, đều có thể bị nhìn thấy hết, trông không khác gì những ma vật ở bên ngoài. Chỉ là, có chút không giống nhau, đó là ma thì nhiều tà ác, trừ khi là sau khi thành ma lại niết bàn sống lại, mới có lòng hướng thiện. Bởi vậy, nơi này cực kỳ nguy hiểm, thông thường, người ngoài đều không muốn bước chân vào. Thư sinh mở, Yên Vũ tán, bước qua đám sương, đứng lên tảng đá lớn màu xanh diên vĩ. Nâng mắt nhìn khắp nơi, rồi bay về phía có lệ khí nặng nhất. Ngã tư đường của ma tộc rất ít người qua lại, thi thoảng mới thấy mấy tiểu điếm. Thư sinh tìm đến nơi phát ra lệ khí kia, quả nhiên là nơi ở của vương tộc. Chỉ nhìn sơ qua một cái, ẩn thân đi vào bên trong. Không biết, đang mở tiệc mừng gì trong cung mà vừa vào cửa đã thấy lũ quỷ nhảy múa. Loạn ngầu, nhìn thấy một cái bát to 5 thước đặt ngay đại điện phía. Dưới củi đang cháy phừng phừng, đun nước nóng sùng sục. Hắn nhíu mày, may là không ngửi thấy mùi hoa thực dược, nhưng nhìn bộ dáng bọn chúng. Thế kia chắc cũng nhanh thôi. Hắn nghiêng, đầu khịt khịt mũi, quả nhiên có mùi hoa thực dược. Lần theo hướng đó, rẽ lại rẽ trên mấy cái hành lang quanh co, không khỏi cảm thán thật sự. Là đám ma vật không có thẩm mỹ, xây cung điện như mê cung vậy. Rẽ đến, mấy lần, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, hắn không thể xác định cái chảo kia có phải dùng để luộc Trước Tử hay không, nhỡ đâu chúng luộc. Nàng ở chỗ khác thì sao? Gocchuyenaudio.com. Một lòng hối hả đi tìm người, có thể mơ hồ tìm nhưng lại không biết chính xác người ở nơi nào, mùi hỗn tạp ở ma giới thực sự quá nặng. Vất vả lắm mới cảm, nhận được mùi hoa, lần theo nó tìm đến một căn phòng, nhìn thấy không có tỷ nữ canh cửa, liền nhấc chân bước vào phòng. Ai ngờ trong này là một bể tắm, nước xanh biêng biếc, cánh hoa ngập tràn. Khoan, đây không phải. Trọng điểm, là Trước Tử đang tắm rửa ở bên trong kia, lại còn vui vẻ ca hát nữa chứ. Bộ ngực mềm mại trắng trẻo thấp thoáng hiện ra, hơi nước cùng cánh hoa. Bao quanh nơi phập phồng ấy, thư sinh, máu lập tức ngừng chảy. Đây nhất định là do ông trời thương xót bù đắp cho việc hắn chưa được đi tắm ôn tuyền cùng Trước Tử mà. Trước Tử đang thoải mái ngâm mình, chợt khịt mũi, ngoái trước nhìn sau thử hỏi. Thư sinh ngốc à, vừa gọi một tiếng đã thấy bóng dáng cao gầy của một người, đưa lưng về phía mình. Đang ngồi chồm hổm ôm cái ô dựng thẳng, lẩm bẩm. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, hạ qua đông đến, thu hoạch vụ thu đông, dấu, nhuận dư thành tuổi, luật lữ điều dương. Thư sinh là đang đọc bài thơ sao? Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc thần tú liệt trương, hàn lai thử vãng, thu thâu đông tàng, nhuận dư thành tuế, luật lữ điệu dương. Vân đằng chí vũ, lộ kết vi xương, dịch nghĩa thổ trời đất mới sinh ra bầu trời thì tối đen, mặt đất có màu vàng, vũ trụ hình thành trong trạng thái hoang sơ, hỗn độn và mờ mịt. Ban ngày mặt trời từ từ lên cao tới đỉnh đầu rồi xế dần, mặt trăng ban. Đêm mỗi tháng tròn đầy rồi lại khuyết, sao hôm và sao mai phân chia ngày và đêm, tiết trời hết lạnh rồi tới nóng, mùa thu thì thu hoạch để tàn. Chữ cho mùa đông, một năm tích lũy lại có ngày dư thừa là năm nhuận. Người xưa dùng cách tính, lục luật lục lữ, để điều hòa âm dương, hơi, nước bốc lên thành mây bay rong rõi khắp nơi rồi gặp lạnh tụ lại mà. Hành mưa, hơi sương vào đêm gặp tiết trời lạnh đọng lại kết thành sương mù. Đây là cái, gì vậy, Trước Tử nhiều mày, bơi lại, một thân ướt sũng, nước còn nhỏ trên cánh tay ngọc giơ tay kéo áo thư sinh. Thư sinh ngốc, chờ, một chút, để cho ta từ từ chậm một chút, nàng nhanh mặc quần áo vào đi. Hạ qua đông đến, thu hoạch vụ thu đông dấu, không đúng, bối, qua trọng đến, thiên địa huyền hoàng, Trước Tử hoài nghi liệu thư sinh có phải là cao nhân hay không? Hai người rõ, ràng không giống nhau, không được rồi, phải tìm quần áo mặc vào đã, nghe tiếng, nước ào ào tiểu hắc nhân lại nhảy ra kêu gào. Nhìn đi, liếc mắt nhìn, một cái đi, uổng phí Trước Tử không mảnh vải ngay phía sau, ngươi có còn là nam nhân không hả? À, không được, nhật nguyệt doanh chắc thần túc liệt trương. Còn chưa, quay lưng lại đã thấy Trước Tử ngồi chồm hổm trước mắt trên gương mặt. Hồng phấn còn vương mấy giọt nước hoàn toàn, không cầm cự nổi nữa rồi. Trưởng quầy, máu mũi kia, trước tử thấy hắn ôm đầu đau khổ, lay lay cánh tay hắn. Ngươi là tới cứu ta đúng không? Thư sinh lúc này mới nhớ tới chính sự, nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, trước tử, cười hắc hắc, nhưng mà hoàn toàn không cần đâu, ngươi xem, ta ăn ngon. Uống ngon, bọn họ mỗi ngày đều cho ta ăn rất nhiều thịt, chiếu cố thật. Tốt, làm ta phát ngại, đang muốn cáo từ nhưng bọn họ lại không cho ta. Đi cứ khăng khăng đòi giữ lại. Ngu ngốc, thư sinh cười khổ, khóc chuyện audio.com. Bọn họ chính là vỗ béo nàng rồi thịt đấy, vừa rồi ta đi từ đại điện vào thấy đang có tiệc rượu, nhưng lại cũng đang đôn một. Nồi nước thật to, trước tử giật mình, đầu run lên, túm lấy tay hắn, nghiêm túc nói. Trưởng quầy, chúng ta mau đi thôi. Lại bị thân, thể mềm mại kia chạm vào. Thư sinh cảm thấy mình đã sống cùng trời đất, như thế có thể bất động trước thần tiên xinh đẹp yêu ma quyến rũ nhưng lại không thể nhìn thẳng vào trước tử. Quả nhiên năm đó gây ra tội lỗi. Mà, trưởng quầy, đừng ngẩn người nữa. Thư sinh thấy nàng chạy về phía cửa vội vàng kéo lại. Trước cửa có người, chúng ta nhảy qua cửa sổ đi. Được, trước tử nói xong liền chạy đến mở cửa sổ nhảy qua, vừa mới nhảy lên. Mũi chân nhấc lên thì như có người bị túm lại kéo nàng ngã bịch lên mặt đất làm nàng đau đến hô cha gọi mẹ. Thư sinh, cũng không lường trước tình huống như thế, đỡ nàng dây cái mũi bị đập. Sưng đỏ, hai má cũng ngã dập xuống. Hắn đưa tay nhẹ nhàng lau cho nàng, dừng lại một chút ngón tay điểm lên trán nàng, lúc này mới hiểu ra. Ma vương phong ấn yêu lực của nàng rồi, trước tử đau khổ nói. Thế giờ làm sao đây? Chắc phải một hai ngày nữa mới tan, nào lại đây, đứng dưới yên vụ tán. Nghe thấy, lời này, trong lòng trước tử không thấy sợ hãi nữa, bởi vì thư sinh đang ở bên cạnh rồi. Vừa ngẩng đầu đã thấy thư sinh biến về bộ dáng cao. Nhân, thấy thần sắc lạnh lùng của cao nhân, nàng thực sự muốn nói hai. Người các ngươi thực sự không giống nhau chút nào hết, ngươi không phân. Liệt thì ta nhìn cũng đến phân liệt luôn. Thư sinh vừa đưa tay ôm nàng thì thấy cửa mở ra, một đám tỳ nữ lao vào. Trước tử giơ hai tay bung ô thấy bọn chúng ùa lại mới cảm nhận được nguy hiểm cực. Đổ, chính vào lúc gió nổi lên, thư sinh ôm nàng nhảy qua cửa sổ, để lại. Phía sau một trận kêu gào ầm ĩ, cách trương.